Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 30, thoát đi. Đừng nói tòa thành thị này, liền con đường này khả năng đều không trốn thoát được. Vừa mới trong khoảng thời gian này, lại là nổ súng lại là phóng hỏa, lại thêm xe tải trên đường đi còi hơi huýt dài. Cơ hồ toàn bộ thành thị zombie tất cả đều tụ tập tới. Không đơn giản có zombie, còn có thi biến về sau chó hoang. Bọn hắn đã vòng vây tại con đường này mỗi một cái trong đường nhỏ. Xuyên thấu qua hai bên kiến trúc cửa sổ còn có thể nhìn thấy. Bên trong zombie chính ra sức dùng đầu của mình đụng phải pha lê. Sau đó theo mấy cửa sổ phá tan, bọn chúng lốp bốp đến rơi xuống. Quẳng xuống đất, sau đó lại kéo lấy quẳng đoạn chân hướng đám người bò tới. Càng thêm đáng sợ là, lâu đó thể trên vách tường, còn không còn có mấy chục con, liếm ăn người. Đầy người hiện ra đẫm máu bóng loáng, cùng từng cái lột da cóc đồng dạng, nếu không phải chung quanh giống lên một tiếng quá mức ồn ào. Đoán chừng bọn chúng hiện tại đã hướng phía Tử Lương bên này tập kích tới. Rất hiển nhiên, lần này thật đúng là lâm vào không chỗ có thể trốn hoàn cảnh. Thế nào, dẫn ta đi, không phải, tại đạn hạt nhân đem nơi này rời bình trước đó, ta cam đoan các ngươi không thừa nổi một cây xương cốt. Sơ Ly hời hợt nói, Tử Lương trong lòng kỳ thật đã sớm hô to, muốn mang lấy tiểu cô nương này đi, có thể chế tác huyết thanh. Bản thân vẫn là G-Virus túc chủ. Đây chính là cấp S tội nghiệt mảnh vỡ A. Mặc dù mới vừa vặn trưởng thành kỳ, nhưng là chỉ cần tiến hóa, cái kia mang tới chỗ tốt cũng không phải một điểm nửa điểm. Chỉ bất quá, hắn không thể biểu hiện quá mức khao khát, nhất định phải ngạo kiều một điểm. Người suy nghĩ một chút, trong bệnh viện này đều đã cái dạng gì? Chơi này ngay cả mình mệnh đều tùy tiện ném bà điên. Cả ngày suy nghĩ ăn mình, lúc này lại tới cái xấu bụng giả bộ đáng thương. Không ngoài sở liệu, cái kia dích so sau khi tỉnh lại, tám thành cũng là tôn giáo đầu lĩnh một loại khó làm nhân vật. Cái này nếu là ngày nào bọn hắn thông đồng một mạch. Cái kia không vài phút đem phòng che cho nhấc lên a. Thấy thi nhóm càng ngày càng gần, Tử Lương rốt cục bày ra một bộ dáng vẻ rất đắn đo. Ngươi có thể giúp chúng ta chạy ra nơi này. Ha ha, ngươi giúp thế nào? Sơ Ly cười cười, rất đơn giản, chỉ cần các ngươi đi theo ta liền tốt. Nói, nàng có chút ngẩng đầu lên. Cái kia dần dần tới gần thi nhóm giống như đột nhiên nhận ảnh hưởng gì đồng dạng. Đều dần dần dừng bước lại, bắt đầu ở tại chỗ đung đưa. Bồi hồi không tiến lên, không đơn thuần là thi nhóm, liền những cái kia một mực sủa loạn tang chó cùng liếm ăn người. Đều lập tức an tĩnh lại, ngoặc kép, bất thình lình yên tĩnh, thật để Tử Lương lúc này sững sờ. Đây là, ngươi làm, hắn không khỏi hỏi, Sơ Ly gật gật đầu. Đương nhiên, T-Virus cùng G-Virus cơ sở chi nhánh là giống nhau. Mà lại G-Virus tới một mức độ nào đó là có thể hoàn toàn áp chế T-Virus sản phẩm. Trước đó, ta chỉ có thể che đậy bọn chúng đối ta cảm giác. Mà tại hấp thu mặt khác một cái túc chủ về sau, ta đã có thể thoáng khống chế bọn nó tư duy. Chấn kinh, cái gì? Chẳng lẽ nói, ngươi bây giờ có thể khống chế thi nhóm? Tử Lương đều có chút không tin lỗ tai của mình. Hạnh phúc tới quá đột ngột, nếu như tiểu cô nương này thật sự có thể khống chế thi nhóm. Cái kia Tử Lương mẹ nhà hắn liền ì ở chỗ này không đi. Ngay tại vị diện này xây dựng cơ sở tạm thời, đem T-Virus hoàn toàn lan rộng ra ngoài. Cái đồ chơi này chuẩn bị cho tốt, trực tiếp lây nhiễm toàn cầu cũng không phải là không thể. Sau đó ăn vị chờ đại vũ trụ ý thức hình chiếu giáng lâm. Mẹ nó, ngươi dám đến, cũng đừng nghĩ trở về. Nhưng mà, Sơ Ly lập tức liền vô tình đem cái này nằm mơ ban ngày cho đâm thủng. Khống chế thi nhóm, À, đương nhiên không thể, ta chỉ có thể thoáng cải biến một chút suy nghĩ của bọn nó phương hướng. Bởi vì đám hài tử này nhóm cơ hồ không có gì trí thông minh có thể nói. Cũng tỉ như hiện tại, ta chỉ là ngăn chặn bọn chúng ăn dục vọng mà thôi. Bất quá, nếu như chỉ đối một cái đơn độc lây nhiễm cá thể mà nói, ta vẫn là có thể đi khống chế nó. Cũng tỉ như dạng này, vừa dứt lời, từ giữa đám người gần nhất một dãy nhà lên, đột nhiên liền ẩn nấp xuống tới một cái liếm ăn người. Tất cả mọi người giật mình. Bất quá, cái này liếm ăn người rất rõ ràng không có một chút xíu tiến công dục vọng, mà là yên tĩnh tại Sơ Ly bên người nằm sấp, tựa như là một đầu chó cảnh đồng dạng. Hình ảnh kia muốn nhiều không hài hòa có bao nhiêu không hài hòa. Tử Lương gật gật đầu, cũng không có quá nhiều thất lạc. Nếu như một cái trưởng thành kỳ G-Virus đều có thể đạt tới khống chế thi nhóm trình độ, cái kia cũng có chút quá mức biến thái. Tốt, đừng nói nhảm, ta ngăn chặn bọn chúng ăn dục vọng cũng không phải không có tiêu hao. Mau nói chúng ta làm sao rời đi nơi này đi. Sơ Ly hô, ta có một gian bệnh viện, chỉ cần tới đó, chúng ta liền an toàn. Tử Lương đáp lại Sơ Ly, nhìn xem Tử Lương cái kia thân áo khoác trắng. Mặc dù rất kỳ quái, vì cái gì đến bệnh viện liền an toàn? Chẳng lẽ cái kia bệnh viện có thể đứng vững vụ nổ hạt nhân? Hoặc là nói có thể bay được? Nhưng là nghĩ đến đây đoàn người tại dọc theo con đường này biểu hiện, cũng liền không hỏi nhiều cái gì, bởi vì nàng phát hiện, khi nhìn đến mình cái này một hệ liệt chuyển biến về sau, đám người này tựa hồ chỉ là biểu hiện ra một chút kinh ngạc, nhưng là cũng không có cỡ nào sợ hãi. Thật giống như bọn hắn cũng không bài xích chính mình. Loại cảm giác này để Sơ Ly trong lòng vì đó run lên. Sơ Ly lúc còn rất nhỏ, kỳ thật liền đã cảm giác được mình không giống bình thường. Bất luận là theo trí lực trưởng thành, vẫn là tâm cảnh thành thục bên trên, mà theo tuổi tác trưởng thành, nàng kỳ thật có thể rõ ràng cảm giác được, mình nhưng thật ra là một loại siêu cấp virus vật dẫn. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, không thể nói tốt, cũng không thể nói không tốt. Tóm lại chính vì vậy, nàng bắt đầu rất thông minh ẩn tàng lại chân thật mình. Dù sao ai cũng không đổi nguyện ý tiếp nhận một cái quái thai. Thậm chí, tại cha mẹ của mình trước mặt, nàng đều một mực ngụy trang thành một cái 12 tuổi tiểu cô nương hẳn là có dáng vẻ. Bởi vì nàng biết, nếu như chính mình biểu hiện ra dị dạng, như vậy nghênh đón mình, rất có thể chính là tối tăm không mặt trời giam cầm cùng thí nghiệm. Dạng này thời gian, nương theo mình theo có được ký ức đến nay thời gian 10 năm. Thế nhưng là, đám người này rất rõ ràng cũng không thèm để ý điểm này. Bọn hắn tiếp nhận mình, mà lại Sơ Ly tựa hồ cảm giác được, bọn hắn cùng mình là cùng một loại người, chính là loại kia tại người bình thường trong mắt khác loại. Tên điên, quái thai, có lẽ trong bọn họ mỗi người đều có một đoạn để cho mình rất khó tưởng tượng cố sự. Mà dạng này một đám người tụ tập cùng một chỗ, giống như càng có nhà cảm giác. Bên cạnh liếm ăn người nhẹ nhàng đụng phải Sơ Ly vạt áo, đưa nàng theo trong chớp nhoáng này trong hoảng hốt kéo trở về. Đúng vậy a, những này chờ sau này có thời gian chậm rãi am hiểu đi. Sơ Ly khóe miệng có chút nhếch lên tới. Vậy còn chờ gì, đi nhanh lên đi, nàng nói, thậm chí có chút không kịp chờ đợi, muốn nhìn một chút gian nào bệnh viện đến cùng là cái bộ dáng gì. Thế là, nàng đi theo mọi người đi thẳng về phía trước, lít nhà lít nhít thi nhóm theo đám người bộ pháp, hướng hai bên tách ra, nhường ra một con đường đến hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.